1216, thân thể biến hóa. Giờ này khắc này, tại cái này bình tĩnh vô số năm tịch diệt cửu địa bên trong, đột nhiên chi gian gió nổi lên vân dũng đại lượng đến dương chi lực theo bốn phương tám hướng vào tới, tụ tập tại tịch diệt cửu địa phía trên bầu trời, nhưng lại cũng không có gấp tràn vào đại hoang ngũ phong, mà là tại chỗ không ngừng ngưng tụ, lại ngưng tụ. Thậm chí, tại hoang viễn cùng Lữ Luân hai vị này khí linh cảm giác phía dưới, tựa hồ cũng mơ hồ nghe được từng đợt nhảy các hoan hô thanh âm, mà thanh âm nơi phát ra thình lình liền là những cái kia đến dương chi lực. Vẹn vẹn trước mắt chi gian, tụ tập tại trên bầu trời đến dương chi lực, tại kịch liệt ngưng tụ phía dưới, liền đã tạo thành một cái chừng vạn trượng lớn nhỏ vòng xoáy. Hoang viễn cùng Lữ Luân hai người đã cũng không phải là lần thứ nhất nhìn thấy Khương Vân thi triển tế thiên chi thuật, theo tịch diệt cửu địa bên trong hấp thu đến dương chi lực. Nhưng là bây giờ loại trình độ này đến dương chi lực, lại là thật to vượt ra khỏi trước đó mỗi một lần. Hoang viễn dùng sức mở chừng hai mắt nói, chán ở dê lẽ lại là Khương Vân tiểu tử kia thi triển lần thứ 9 tế thiên. Lữ Luân ánh mắt gần như đờ đã nói, liền xem như 9 lần tế thiên, chỉ sợ cũng vô pháp dẫn động nhiều như vậy đến dương chi lực ra, có phải hay không tịch tộc tế thiên chi thuật, 9 lần cũng không phải là cực hạn. Hoang viễn trầm mặc sau một lát, đồng nhiên giảm thấp thanh âm nói, tế thiên chi thuật có mấy lần ta không biết, bất quá ta cảm thấy, giống như Khương Vân thật sự có thể. Duy nhất một lần hấp thu nhiều như vậy đến dương chi lực, như vậy hắn rất có thể đột phá đến thiên hữu cảnh. Hô hô hô, rốt cục tại hai người trợn mắt hốc mồm bên trong, kia đại lượng đến dương chi lực châu ngưng tụ thành vòng xoáy, đột nhiên phát ra một tiếng vang dội gào thét, chấn động toàn bộ tịch diệt chi địa, sau đó cùng nhau xông về đại hoang ngũ phong, xông về thân ở lôi cúc thiên bên trong Khương Vân lôi cúc thiên giới phùng bên trong. Lôi bạo kia ngay tại hướng về Khương Vân chấm rãi cất bước tiến lên thân hình, đột nhiên chi gian bắt đầu không bị khống chế lui về phía sau, cũng không phải là hắn muốn lui, cũng không phải là Khương Vân đối với hắn phát khởi công kích, mà là bởi vì tại cái này giới phùng bên trong, đồng nhiên xuất hiện như là như phong bạo hàng lâm mà đến số lượng bàng bạc kinh khủng chi lực, ép hắn không thể không lui. Nhìn xem cỗ này lực lượng, lôi bạo trên mặt vẻ đắc ý cũng là lập tức ngưng kết. Hắn tự nhiên biết rõ đây là Khương Vân thi triển có thể tạm thời tăng thực lực lên bí pháp, dù sao trước đây không lâu, Khương Vân tại đối mặt Thẩm Khuynh Vũ thời điểm, cũng từng thi triển qua. Nhưng là hắn vạn lần không ngờ, cái này lực lượng vậy mà lại cực lớn đến có thể đẩy lui bây giờ chính mình trình độ. Phải biết, bây giờ chính mình đã cắn nuốt hết 9 đạo nguyên lôi, thực lực có thể nói là nhân đạo đồng cấu chi cảnh hạ đệ nhất nhân. Nhưng mà cỗ này lực lượng lại còn có thể đẩy lui chính mình, vậy nhưng nghĩ mà biết cái này lực lượng kinh khủng, chỉ sợ cũng sẽ không kém nguyệt 9 đạo nguyên lôi. Giờ này khắc này, Khương Vân cùng lôi bạo đồng dạng, cũng là ở vào cực lớn trong lúc khiếp sợ. Bởi vì hắn QNZ không nghĩ tới, chính mình bất quá mới thi triển lần đầu tiên tế thiên, vậy mà liền nên đón khổng lồ như thế đến dương chi lực, viễn vượt xa quá hắn tưởng tượng. Cửu tế thiên thuật, hắn đã không biết thi triển bao nhiêu lần, rời đi tịch diệt cửu địa về sau QNZ thi triển qua mấy lần, thậm chí ngay tại trước đây không lâu, vì cho lôi mâu phong đạo, hắn còn không tiếc 7 lần tế thiên. Có thế 7 lần tế thiên phía dưới mà đưa tới đến dương chi lực, giống như cùng hiện tại so sánh, đơn giản liền là tiểu vu gặp đại vu, gần như không có chút nào khả năng so sánh. Tự nhiên, điều này cũng làm cho trong đầu của hắn cấp tốc chuyển suy nghĩ, suy tư sở dĩ lại có nhiều như vậy đến dương chi lực xuất hiện nguyên nhân. Chuyển thế phong ấn gần như trong nháy mắt, Khương Vân liền nghĩ đến nguyên nhân cùng trước kia thi triển cửu tế thiên thuật so sánh, bây giờ trên người mình duy nhất biến hóa, liền là tạo thành chuyển thế phong ấn vết thương đã bị phá ra 9 đạo. Nguyên bản Khương Vân trong lòng còn có chút thất vọng. Chính mình tốn sức thiên tân vạn khổ, thật vất vả mới rốt cục mượn nhờ lôi mâu cái kia khổng lồ lôi đỉnh chi lực phá vỡ chuyển thế phong ấn bên trong 9 đạo vết thương, nhưng là mình cũng không có cảm giác được có chút biến hóa. Biết sớm như vậy, chính mình chẳng bằng đi dùng lôi đỉnh chi lực phá vỡ cửu tộc đạo phong. Tận đến giờ phút này, Khương Vân mới cuối cùng minh bạch, trên người mình hoàn toàn chính xác có biến hóa, đã mất đi cái này 9 đạo vết thương áp chế, chính mình thi triển cửu tế thiên thuật, lại có thể dẫn tới số lượng có thể xưng kinh khủng đến dương chi lực. Chỉ bất quá, minh bạch điểm ấy về sau, Khương Vân trong lòng chẳng những không có vui sướng, ngược lại trùng điệp chìm xuống. Bởi vì hắn không thể tránh khỏi nghĩ đến Khương Quy nói với mình, ra ra đem chuyển thế phong ấn chuyển rời đến trên người mình nguyên nhân, hoặc là bởi vì quá mức bảo vệ chính mình, hoặc là bởi vì kiêng kỵ chính mình, hai loại khác biệt nguyên nhân, đại biểu là hai loại khác biệt ý nghĩa. Xem chính bản V chương tiết dê bên trên, nếu như là cái trước, vậy đã nói rõ chuyển thế phong ấn là ra ra đưa cho một phần của mình đại lễ, mà nếu như là cái sau, vậy đã nói rõ chuyển thế phong ấn cùng đạo tôn lưu lại cửu tộc đạo phong cũng không hề khác gì nhau, đều là đặt ở trên người mình một tòa đại sơn. Mặc dù tại trong lòng của mình, từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc ra ra là ra ngoài bảo vệ chính mình, mới có thể đem quý giá chuyển thế phong ấn chuyển rời đến trên người mình, nhưng là giờ này khắc này, nhìn xem kia bàng bạc đến dương chi lực, Khương Vân trong lòng lại xuất hiện dao động, chính mình còn không có toàn bộ phá vỡ chuyển thế phong ấn, vẹn vẹn chỉ là phá vỡ 9 đạo vết thương, liền để cái này đến dương chi lực đạt đến trình độ kinh khủng như vậy. Vậy nếu như chuyển thế phong ấn hoàn toàn phá mất, vậy mình thi triển tế thiên chính thuật, có khả năng dẫn tới đến dương chi lực, có trời mới biết muốn đạt tới loại trình độ nào. Mà cái này cũng tiểu đã chứng minh, thân thể của mình coi như không phải tiên thiên đạo thể, nhưng khẳng định có lấy không giống bình thường chỗ. Có thế ra ra lại là chuyển thế phong ấn, không để cho mình cái này không giống bình thường chỗ bạo lộ ra, cuối cùng là đối với mình bảo vệ, còn là bởi vì kiêng kỵ bảo vệ cũng tốt, kiêng kỵ cũng được, ta tin tưởng ra ra nương theo lấy trong miệng nói một mình. Khương Vân bỗng nhiên giang hai cánh tay ra, mặc cho kia bàng bạc đến dương chi lực xông vào trong cơ thể của mình. Dầm dầm dầm kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, từ trên trời giáng xuống đến dương chi lực, tựa như là bắn tung tóe mà xuống thác nước đồng dạng, rơi vào Khương Vân trên thân, nhấc lên thao thiên sương mù, đem Khương Vân thân hình che đậy. Nhìn xem một màn này lôi bạo, trong mắt không nhịn được hàn quang tăng vọt nguyên bản, tại bị những này lực lượng phát ra uy áp cho đẩy lui về sau, hắn liền không có tiếp tục tiến lên, mà là đứng ở một bên quan sát. Mặc dù cái này lực lượng để hắn đều cảm thấy kiêng kỵ, nhưng Khương Vân tu vi cảnh giới tại đạo tính cảnh trở xuống, như vậy dù là hắn hấp thu lại nhiều dạng này lực lượng, thực lực của hắn QNZ không có khả năng được đề thăng đến cùng mình giống nhau, thậm chí vượt qua chính mình trình độ. Dù sao, bây giờ chính mình cũng có thể xưng nhân đạo đồng cấu chi cảnh hạ đệ nhất nhân, bởi vậy, hắn cũng không lo lắng. Thế nhưng là nhìn thấy bây giờ kêu bàng bạc xương mù đem Khương Vân đều bao vây lại, hắn lại cải biến chủ ý vì để phòng vắn nhất, tránh cho lại có ngoài ý muốn phát sinh, hắn vẫn là quyết định xuất thủ ngăn cản Khương Vân. Ẩm thế là, lôi bạo đón kia uy áp, đột nhiên tiến về phía trước một bước bước ra, rõ ràng phía trước là một mảnh hư vô, nhưng là tại thân thể của hắn cùng hư vô đụng chạm đồng thời, lại là bạo phát ra chấn thiên tiếng oanh minh. Không gì hơn cái này cười lạnh một tiếng, lôi bạo tăng nhanh tốc độ, hướng về Khương Vân bước nhanh rảo bước tiến lên, mắt thấy cự ly Khương Vân càng ngày càng gần. Cùng ngay đồng thời, thân ở đến dương chi lực chỗ hóa vân xương mù bao phủ phía dưới Khương Vân, nhìn xem cách mình càng ngày càng gần lôi bạo, nhíu mày, rõ ràng là đang suy tư điều gì sự tình. Mà vẹn vẹn sát na về sau, trong mắt của hắn tiểu lộ ra quyết tuyệt chi sắc, hai tay lần nữa bắt đầu kết xuất tấn quyết, tiếp tục không ngừng đánh vào trong hư vô. Một hơi phía dưới, Khương Vân lại tiến hành 4 lần tế thiên, tổng cộng 5 lần tế thiên 5 lần tế thiên về sau, thân ở tịch diệt cửu địa bên trong Lữ Luân cùng Hoang Đồ đã hoàn toàn bị rung động nói không nên lời. Bởi vì trong mắt bọn họ, tựa hồ toàn bộ tịch diệt cửu địa bên trong sở hữu đến dương chi lực, tất cả đều hướng về Đại Hoang Ngũ Phong, hướng về Khương Vân tuân đi qua. Hoang Đồ thì thào nói, ta hiểu được, Khương Vân, hắn đang chuẩn bị xung kích thiên hữu cảnh.